Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 432, đám người một lên đề cử. Chỉ không muốn mà thôi, sau đó rất dài một đoạn thời gian, chỉ cần vị kia thập bát hoàng tôn chưa chết, tinh lực của hắn đều sẽ bị một chuyện một mực chiếm cứ. Hắn liền xem như lại có thù tất báo. Cũng không rảnh đi quản cái khác tiểu ân oán, hắn sẽ chỉ dựa theo Tần Dương hy vọng đi làm, mà Tần Dương cũng thật sự không rảnh đi để ý tới một vị ở xa dị quốc, đời này đều chưa hẳn sẽ lần nữa liên hệ hoàng tôn. Cái này cấp độ càng sâu nguyên nhân, Tần Dương chắc chắn sẽ không cho Giá Y nói rõ, hắn chỉ cần nói cho Giá Y, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì như vậy đủ rồi. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, thống soái tam quân, đối với ngươi mà nói, nên cũng không phải vấn đề. Nghe được Tần Dương câu nói này, một mực thần sắc quạnh quẽ, cũng không có bao nhiêu phản ứng Giá Y. Mưu nhưng mở ra hai mắt, thân eo đều biến thành thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, dù là một bộ váy dài, cũng khó nén một thân oai hùng chi khí. Trong cơ thể nàng nguồn gốc từ trên chiến trường, sát phạt chinh chiến mà đến khí chất, âm vang bắn ra, đem Tần Dương đều đẩy đi ra mấy trượng xa. Trước mắt Tần Dương sáng lên, trong lòng xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra, khí thế chưa thả, chỉ dựa vào sâu tận xương tủy ý chí, vậy mà đều có thể đem hắn cưỡng ép đẩy ra, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Trong lòng Tần Dương đã có chút minh bạch, vì sao năm đó Giá Y lấy nữ nhi chi thân, thống soái tam quân, vẫn còn có thể bị người như thế tin phục. Doanh đế đều đối với vô cùng kiêng kỵ, nhìn thoáng qua Nhân Ngẫu Sư, Tần Dương lập tức có chút minh bạch. Cho dù Nhân Ngẫu Sư căn bản không có xuất lực, cũng không phải người của Thượng Cổ Ngẫu Sư. Cũng không nên là người bình thường có thể cùng hắn so chiêu một chút. Giá Y thực lực, toàn bộ là thật đánh ra tới, không phải toàn bằng cảnh giới chồng lên đi thực lực, như thế cùng hắn không giống. Liên quan tới điểm này, trong lòng Tần Dương vẫn rất có đếm được. Đồng dạng nội tình, đồng dạng cảnh giới, cùng giải quyết dạng đồ vật, Giá Y muốn giết hắn, khả năng 10 chiêu đều không dùng đến. Đây là từ kinh nghiệm chiến đấu, lại đến đã rót vào huyết mạch bản năng nghiền ép. Trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào bổ túc điểm này. Cho nên, Tần Dương vẫn luôn là trước bảo mệnh, sau phản sát, có thể trực tiếp mở lớn, một hơi đem đối thủ loạn đao chém chết, liền tuyệt đối sẽ không cho đối với phương thích ứng cơ hội. Có thể tìm tới sơ hở khuyết điểm, liền lợi dụng sơ hở. Có thể chỉ lấy liền tuyệt không cứng đối cứng, bị bất đắc dĩ cùng người chính diện giao chiến, dựa vào là không phải cảnh giới nghiền ép, mà từ nội tình đến nhục thân, lại đến chân nguyên thần thông trồng chất mà thành ưu thế. Đi trực tiếp nghiền chết địch nhân, nói cho cùng, kỳ thật vẫn là dựa vào tổng hợp số liệu đè chết địch nhân. Nhưng một chút chân chính từ sát phạt bên trong lịch luyện ra. Trải qua vô số lần sinh tử lựa chọn chân chính cao thủ, mới có thể ở chính diện giao phong, chân chính lấy yếu thắng mạnh, giống như Giá Y dạng này, tình trạng của nàng khôi phục, khi tiến vào niệm hải trước đó, nàng đều có thể độc xông yêu quốc, làm thịt Ngô Long nhất tộc đại tế ti, còn có thể hai vị đại yêu tộc trưởng tự mình truy sát phía dưới đào tẩu. Thực lực đã không thể khinh thường, lại thêm tại niệm hải bên trong thôn phệ nguyên khí, nện vững chắc căn cơ. Thời khắc này thực lực cảnh giới như thế nào, Tần Dương đã không biết, nhưng có một chút có thể xác định, nàng tuyệt đối so với trước yêu quốc thời điểm mạnh hơn. Càng như vậy, Tần Dương liền càng là yên tâm, trong lòng tối thiểu có phổ, muốn kế thừa hoàng vị. Bản thân thực lực là không thể quá yếu, như thế, tại chấp trưởng đại quyền, mới có thể trấn nhiếp mọi người. Doanh đế vì sao bị người kiêng kỵ, ngoại trừ hắn đúng đại đế, càng không thể tranh cãi đại doanh thần triều đệ nhất cường giả. Tại đại doanh thần triều cương thổ, bị quốc vận gia thân, thực lực có thể tăng vọt mấy chục hơn trăm lần, dường như mở khóa máu, vô hạn lam, số không thời gian cuôn đao các loại treo. Dù cho là đến một vị phong hào đạo quân, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tại thần triều cương vực, hắn cũng có thể coi là có thể so với phong hào cường giả đạo quân. Nhưng cụ thể thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, căn bản không ai biết. Bởi vì hắn từ trước đến nay liền không có ở thần triều bên ngoài địa phương cùng ngang nhau cấp bậc cường giả đại chiến qua. Tại Niệm Hải, Tần Dương cũng chưa từng kiến thức đến doanh đế bản thân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại đã muốn để giá y thượng vị, nàng thân là nữ tử, nhất định phải có so những người khác thực lực mạnh hơn, mới có thể tại một chút thời khắc mấu chốt, chấn nhiếp những người khác. Đồng dạng, đây cũng là nàng bảo toàn tự thân mấu chốt. Đã ngươi có lòng tin, ta liền không nói nhiều. Thống quân, đúng ngươi am hiểu nhất. Chẳng qua, nếu doanh đế khôi phục ngươi phong hào, cho ngươi đi tiền tuyến, ngươi cũng cần phải nhớ kỹ một điểm. Chớ có chủ động xin đi, cũng chớ có chủ động nhắc tới khôi phục năm đó Phi Loan Tam Vệ chuyện. Ta minh bạch, hắn năm đó kiêng kỵ, hiện tại nhất định càng thêm kiêng kỵ. Giá y gật đầu, như thế rất tốt. Người lặng chờ tin tức là đủ, lặng lẽ rời đi đại đế cơ phủ, về tới mình tòa nhà. Tần Dương ôm quyển sách, nhìn thấy một bên không biết tại chơi đùa cái gì nhân ngẫu sư. Bỗng nhiên Tần Dương hỏi một câu, ngươi cảm thấy giá y có thể đỡ được ngươi bao nhiêu chiêu? Không biết, bất quá ta nếu muốn giết nàng, phương pháp rất nhiều, nàng ngăn không được. Trước đó nếu không phải nghĩ đến ngươi phân thân, ta không muốn thương tổn nàng, nàng căn bản không có phản kích cơ hội. Ta đứng ở chỗ này để nàng đánh, nàng đều giết không được ta. Ha ha, Tần Dương cười quái dị một tiếng, biểu lộ có chút quái dị. Vâng vâng vâng, con rối của ngươi chi thân đặc biệt mạnh, ta còn nhận biết một so ngươi lợi hại hơn. Tại thượng cổ, bị người loạn đao chém chết phân thây, đến bây giờ cũng chưa chết ra hỏa. Hắn năm đó nhục thân khẳng định so hiện tại ngươi còn mạnh hơn. Hôm nào ta giới thiệu các ngươi nhận biết, hắn mạnh nhất, hoàn toàn chính xác khả năng so hiện tại ta mạnh. Nhưng đối đầu với thượng cổ lúc sau nhân ngẫu sư, ai mạnh còn chưa nhất định đâu. Thực lực của ta bị Niệm Hải hạn chế cực hạn, cũng chính là kỹ nghệ so thượng cổ lúc sau ta càng mạnh mà thôi. Nhân ngẫu sư hơi có chút không phục, ngươi nói đúng. Tần Dương cũng không cùng hắn tranh luận, thuận miệng qua loa, thế nào so, không cách nào so sánh được. Một đã thành mất đi lực lượng miệng pháo vương, một đúng Niệm Hải bên trong sơn trại nhân ngẫu sư, ngay cả người đều không làm, căn bản không phải thượng cổ chính quy nhân ngẫu sư. Những điều hắn nói, mãi mãi cũng không có khả năng so với đến thắng bại. Nhân ngẫu sư còn ở lại chỗ này nghĩ linh tinh, bày ra các loại đồ vật, biểu thị chính quy nhân ngẫu sư thực lực mạnh hơn. Tần Dương chân thực không chịu nổi, đem hắn nhét vào trong hải nhãn. Ta nói người kia đang ở trong đó, hai người mình tranh đi. Bên tai thanh tĩnh, giờ Tần Dương tiếp tục xem sách, lẳng lặng chờ đợi tin tức. Thời gian nhoáng một cái tựu thị một tháng trôi qua, Đại Yên bên kia rốt cục truyền về tin tức, thập bát hoàng tôn đại biểu Đại Yên tới, muốn theo lý đem đại đế cơ tiếp về Đại Yên, lại vô duyên vô cớ bị đại doanh thần triều nhục nhã, lại tại đại doanh thần triều địa bàn bị người chặn giết, thậm chí phát dồ bỏ vào đến yêu quốc Đại Yêu, ý đồ mượn đao giết người. Muốn nói không phải, vì cái gì Đại Yêu tới đại doanh thần triều xuất thủ, lại còn có thể chạy trốn? Nghe nói tuần thiên sứ số một đại lão tự mình xuất thủ, cái kia Đại Yêu tại đại doanh cương vực ở đâu ra đường sống? thậm chí Định Thiên Ti Vệ Hưng Chiêu càng tự mình xuất thủ ngăn cản Đại Yên tiến đến tiếp ứng Hoàng Tôn người. Dù sao kể một ngàn nói một vạn, miệng hắc hoa chụp tại Đại Doanh thần triều trên đầu. Mộ Dung Giai Nhạc đích thật là tuân thủ hiệp nghị, bởi vì làm như thế đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đại Yên thái tử hành động cơ hồ đã có thể tính đúng chính diện trở mặt phá hư quốc củ, hắn còn sống thu hoạch. Đại Yên tự nhiên thái tử không thể thừa nhận chuyện lúc trước. Miệng hắc hoa cần người bối, chỉ có thể hướng trên đầu Đại Doanh chụp. Dù sao loại chuyện này bọn họ cũng không phải làm qua một lần. Mộ Dung Giai Nhạc mượn núi hạ xuống, xem như chấp nhận thuyết pháp này, nhưng nên biết trong lòng người đều rõ ràng vô cùng. Mộ Dung Giai Nhạc không có nhấc bàn, thuận thế làm chút khác chỗ tốt, Đại Yên thái tử cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Kết quả là trên dưới một lòng, tranh đấu song phương cũng đều chấp nhận thuyết pháp này. Miệng hắc hoa một mực chụp tại trên đầu Đại Doanh, mà Mộ Dung Giai Nhạc đi sứ đại biểu đúng Đại Yên. Gặp như vậy, Đại Yên nếu không có biểu thị, chẳng phải là bị người nhìn thành mềm yếu. Ngắn ngủi một tháng, ý chỉ truyền đạt mệnh lệnh, đại quân áp cảnh, Đại Doanh thần triều bắc bộ biên cảnh phòng thủ sĩ quan sớm đã thành thói quen tiểu đả tiểu nháo, chỗ nào có thể gánh vác được loại chiến trận này, chỉ nhìn thấy chiến trận liền vội vàng rụt trở về, cho Lido truyền về cấp tốc quân tình, cấm bay trên Lido không. Một đạo hỏa hồng sắc độn quang lướt qua bầu trời, nơi này cấm bay pháp trận, các loại phòng hộ đều không có làm ra phản ứng, độn quang bay thẳng đến cung thành bên trong. Vẻn vẹn nửa canh giờ, bất kỳ cái gì cần xuất lực lớn nhỏ quan viên đều tiếp vào triệu hoán, tiến về cung thành nghị sự. Thái Hòa Điện cấp tốc tấu đã hiện ra ở trước mặt mọi người. Quân tình khẩn cấp, Đại Yên 80 vạn đại quân áp cảnh. Tuần Thiên Sứ đã đi đầu xác nhận, Định Thiên Ti cũng truyền tới tin tức. Tin tức là thật, Chư Khanh ai muốn tiến về? Trọng tỏa Đại Yên nhuệ khí, đem nó chống cự tại biên giới bên ngoài. Doanh đế căn bản không có nói nhảm, cũng không hỏi bọn họ có đề nghị gì, xử trí như thế nào. Đi lên liền định ra nhạc dạo, đánh, có người đến gây chuyện, vậy liền đánh. Phía dưới bách quan, không người mở miệng, văn thần càng đều ngậm miệng không nói. Những sự tình này chính là trong quân, bọn họ không chen tay được. Doanh đế cũng ghét nhất bọn họ nhúng tay những thứ này. Mà bên này binh bộ thượng thư cúi đầu, lặng lẽ liếc mắt, thật vất vả từ cấm đoán trạng thái được triệu hoán tới thái tử. Thái tử cũng trầm mặc không nói, căn bản không nói lời nào. Binh bộ thượng thư lập tức minh bạch, tiếp tục cúi đầu không nói lời nào giả chết. Đại Doanh thần triều đã hồi lâu không có trải qua đại chiến. Từ khi năm đó Doanh đế diệt tám quốc chi, còn sót lại không phải thực lực không thể khinh thường, tự thị Đại Doanh hoàn toàn không để vào mắt địa phương. Trong Ly Đô, từ Thái tử đến Triệu Vương, lại đến Chu Vương, không ai từng có trong quân thống soái trải qua. Binh bộ thượng thư, kỳ thật cũng văn thần liệt kê. Cái này binh bộ, kỳ thật cũng không phải trưởng binh, chủ yếu chức trách, kỳ thật cũng chỉ đúng kiềm chế quân đội người mà thôi. Chân chính lãnh binh đánh trận, cũng vẫn luôn là quân đội người. Nam cảnh Nhữ Dương Hầu, năm đó Thần Điền Hầu, kỳ thật đều quân đội người. Bọn họ đóng quân Nam cảnh, chủ yếu phải đối mặt tự thị Nam Man Chi Địa. Năm đó Thần Điền Hầu phạm tội, ý đồ đem Thần Điền Hầu điều đến Bắc Cảnh. Tự thị Doanh đế cho Thần Điền Hầu cơ hội, bởi vì Nam Cảnh an ổn, mà Bắc Cảnh gần trăm năm nay các loại xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, xung đột nhỏ cơ hồ mỗi năm đều có. Để Thần Điền Hầu đi nhận quân, Bắc Cảnh cũng có thể an ổn chút. Nhưng bây giờ Thần Điền Hầu chết rồi, Nam Cảnh có thể trấn được Trang Tử chỉ có Nhữ Dương Hầu. Không thể tùy tiện điều động. Bệ hạ, thần nguyện tiến về, giết hết Đại Yên Tặc Tử. Bệ hạ, thần nguyện nắm giữ ấn soái. Trong vòng 10 năm, nhất định bình định, quân đội người, từng cái ngao ngao kêu chủ động xin đi. Doanh đế lại một mực cái gì cũng không nói. Hiển nhiên không tin lắm mặc cho bọn hắn năng lực. Hiện tại doanh đế đúng cầu ổn. Loại chuyện này, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Mọi người ở đây, không có một có loại năng lực này. Cũng không có một cái nào có thể khiến người ta tin phục. Đồng dạng, cũng không có một người. Chỉ cần xuất hiện ở nơi đó, liền có thể cho Đại Yên đầy đủ áp lực. Theo quân đội người, rằng co dùm beng, ai cũng không phục ai. Còn kém trực tiếp động thủ đánh một trận, nháo đằng thật lâu. Văn thần bên này, không biết là ai, bỗng nhiên nói một câu. Đại đế cơ không phải tại Ly Đô sao? Trong nháy mắt, trong Thái Hòa Điện biến thành an tĩnh. Quân đội nói nhao nhao không ngừng đại lão thô nhóm. Cùng một chỗ ngậm miệng lại. Quay đầu nhìn về phía văn thần bên này. Có cái cao lớn thô kệch tướng quân. Một mặt giật mình. Chỉ văn thần bên này người. Nếu không nói. Các người bọn gia hỏa này. Nếu là không nghĩ đến hại người. Đích thật là phản ứng nhanh. Ta liền không nghĩ tới đại đế cơ. Không tệ. Nếu là đại đế cơ nắm giữ ấn soái, Đại Yên nhất định chưa chiến trước e sợ. Một lão tướng quân liên tục gật đầu. Văn thần bên này, yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Tinh Lạc. Còn tưởng rằng mới vừa rồi câu nói kia đúng hắn nói. Nhìn ta làm gì, nhưng ta đúng một câu đều không nói. Thẩm Tinh Lạc cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn bốn phía đại thần. Chẳng qua, ngược lại ta đúng cảm thấy đề nghị này rất tốt. Các ngươi nếu là có tốt hơn chủ ý, mau nói ra, là bệ hạ phân ưu. Có cái dám tốt hơn chủ ý. Đứng tại hàng đầu thái tử, Triệu Vương, Chu Vương, cùng nhau thầm mắng. Triệu Vương cúi đầu, thoáng suy nghĩ, chuyện năm đó, hắn vậy mà biết một chút. Đại đế cơ cùng bệ hạ ở giữa. Có rất sâu ngăn cách, trước kia huynh muội tình nghĩa, đã sớm biến mất hầu như không còn. Thậm chí bây giờ, hắn đều biết rõ, phụ tử tình nghĩa, ông cháu tình nghĩa cái gì. Đối với bệ hạ tới nói, cũng sớm đã không còn. Nhưng gần nhất bệ hạ thái độ đối với đại đế cơ, còn có đối đãi đại yên sứ thần thái độ, cũng đủ để nói rõ một vài vấn đề. Dẫn binh đi tiền tuyến chuyện này, hắn tự hỏi đúng không có cách nào làm so đại đế cơ tốt hơn rồi. Mà chuyện như vậy, bệ hạ chắc chắn sẽ không đi đề nghị. Ngay tại Triệu Vương âm thầm suy tư, đã thấy thái tử cho binh bộ thượng thư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Vương vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức không chút do dự vừa sải bước ra. Cao giọng nói, phụ hoàng. Nhi thần cảm thấy, để hoàng cô tự thân xuất mã, đích thật là tốt nhất đề nghị. Cúi người thi lễ, Triệu Vương lặng lẽ liếc qua thái tử, trông thấy sắc mặt thái tử khẽ biến, trong lòng nhất thời nới lỏng nửa sức lực. Trước đó hiến quốc công bản án, ý đồ đem hắc hoa chụp tại trên đầu đại đế cơ. Việc này đã sớm ác đại đế cơ, giờ phút này thái tử chỉ sợ cũng là nhìn thấy bệ hạ thái độ có chút thay đổi, cho nên muốn hòa hoãn xuống cùng đại đế cơ quan hệ. Nếu là làm lấy lòng, tự nhiên không thể để cho thái tử được đi. Triệu Vương khom người cong xuống, lẳng lặng chờ lấy doanh đế mở miệng. Nghe tới doanh đế nói một chút người ý nghĩ, Triệu Vương rốt cục triệt để thở dài một hơi. Doanh đế cũng cảm thấy đề nghị này đúng tốt nhất. Phụ hoàng, năm đó hoàng cô, thống lĩnh tam vệ, trấn nhiếp Đại Yên nhiều năm, chưa từng bại trận, đến mức Bắc Bộ biên cảnh. Đại Yên tướng sĩ, không khỏi là nghe được đại đế cơ chi danh, liền chưa chiến trước e sợ. Sĩ khí trước hết đi yếu đi ba phần, lần này đối phương mang theo giận tới, sĩ khí chính thịnh, chỉ có đi đầu đả kích tinh thần của bọn hắn, lại đi nhất cổ tác khí, đem nó đánh lui, nhìn chung cả chiều, có này tài năng, có này tư lịch, có thực lực này, có thể làm được điểm này, hoàn toàn chính xác không người so Hoàng Cô thích hợp hơn. Huống chi, đại yên sứ thần, ý đồ mang đi Hoàng Cô, hiện tại lại có các loại lời đồn truyền ra, giờ phút này để Hoàng Cô tự thân đi, chẳng phải cũng là tốt nhất đáp lại thủ đoạn. Triệu Vương sau khi nói xong, thái tử mới đứng dậy, nhi thần cũng nghĩ nói như vậy, không nghĩ tới, lần này nhị đệ cùng ta nghĩ đến cùng nhau, hai bên đều có người đề nghị như vậy. Người phía dưới mới cái này đến cái khác đứng ra. Thần tán thành, thần tán thành, hơn phân nửa thần tử đều đứng ra biểu thị tán thành. Doanh đế trầm ngâm một chút, bãi triều, tuyên đại đế cơ vào cung. Sau một canh giờ, Giá Y đi vào cung thành, đứng tại cung thành cửa chính phía dưới, nhìn hồi lâu mới theo nội thị tiến vào bên trong. Doanh đế đã tại dưỡng tâm điện chờ lấy nàng. Doanh Doanh, chắc hẳn ngươi tới trên đường đã nghe nói sự tình ngọn nguồn, trẫm bây giờ muốn cho ngươi tiến về tiền tuyến đối kháng Đại Yên, ý của ngươi như nào? Bệ hạ chi mệnh, không dám không theo. Giá Y trả lời rất bình tĩnh, nhưng không có từ chính diện trả lời, ngươi vẫn là ban đầu dáng vẻ. Doanh đế than nhẹ một tiếng, dường như nhớ tới chuyện cũ, trẫm tuy là hoàng huynh của ngươi, nhưng năm đó sự tình, trẫm cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Không ngờ về sau ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, bây giờ ngươi bình an trở về, cũng coi là vạn hạnh. Bây giờ ngươi muốn làm gì, trẫm cũng không muốn bức ngươi, nhưng chuyện lần này, duy chỉ có ngươi có thể nhất đảm nhiệm. Chấm cũng không có những người khác tuyển. Giá Y không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Doanh đế vung tay lên một cái, một quyển kim sắc quyển trục rơi vào đến Giá Y trong tay. Chấm đã mô phỏng chỉ khôi phục ngươi phong hào, như thế ngươi đi tiền tuyến cũng coi là danh chính ngôn thuận. Ngoài ra ngươi gặp nạn nhiều năm, lại có thương tích mang theo, sợ là thọ nguyệt tổn hao nhiều, trong cung nội khố bên trong có chút đồ vật, trẫm sai người chọn lấy chút bảo vật cùng nhau ban cho ngươi. Ngươi muốn dẫn người nào đi đều do ngươi tự mình định đoạt. Tuân chỉ. Tòng cung thành trở lại phủ đệ, ban thưởng đã đưa tới, ngoại trừ duyên thọ bảo vật, còn có các loại chữa thương linh dược đều kỳ chân cấp bậc. Giá Y nhìn qua cái này ban thưởng, chỉ nhàn nhạt cười cười, khóe miệng mang theo một tia châm chọc, vị này bệ hạ vẫn là cùng năm đó cần dùng đến Tửu thị huynh trưởng vi phụ hoàng huynh, không dùng được thì lãnh khốc vô tình. Doanh đế, tin tức truyền ra, Tần Dương cũng đã nhận được tin tức, dường như dự liệu, Doanh đế khôi phục Giá Y phong hào, để Giá Y tiến về Bắc Cảnh, thống soái tam quân, đối kháng Đại Yên. Cái này đích xác là Doanh đế lựa chọn tốt nhất. Lưu tại Ly Đô, chỉ một tôn đế quân pháp thân, hắn cùng bản tôn đã sớm liên lạc không được, hắn lựa chọn tốt nhất. Tựu thị thường thường vững vàng vượt qua ở giữa đoạn thời gian này, để Giá Y khôi phục phong hào, một lần nữa nắm giữ ấn soái, cũng không phải cái đại sự gì, ngược lại có thể giải quyết dứt khoát, giải quyết đại quân áp cảnh tình thế nguy hiểm. Dù sao, hắn đúng không nguyện ý nhất nhìn thấy chiến sự mở rộng. Hôm sau, Tần Dương liền tiếp vào Giá Y tin tức, để hắn đến đại đế cơ phủ, ngươi muốn cho ta đi chung với ngươi Bắc Cảnh. Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, Giá Y đến cùng là thế nào nghĩ? Không tệ. Hắn để cho ta muốn mang người nào, liền có thể mang đến người nào. Là ta cũng biết, ta không có cách nào triệu hồi năm đó phi loan tam vệ bộ hạ cũ. Trong tuần thiên sứ, nhiệm vụ nặng nề, nhân thủ cũng không nhiều. ta cũng không cách nào đưa tới quá nhiều người. Mang theo Thanh Loan cùng Tử Loan đã là cực hạn trong Ly Đô. Còn lại người năm đó quen biết cũ, không phải đã qua đời, chính là thân cư muốn vị, cũng không tốt mang đến. Càng nghĩ lại mang theo ngươi thị lựa chọn tốt nhất. Ta đã khôi phục phong hào, tiến về Bắc Cảnh, Ly Đô mảnh này vòng xoáy bên trong, mọi người đều biết ngươi cùng ta quan hệ không ít. Vô luật có bất kỳ cùng ta tương quan sự tình, đều tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi lại trọng thương mang theo, thực lực lệch yếu, ta không yên lòng. Còn nữa, Bắc Cảnh, ngươi nên rõ ràng nhất. Giá Y nói vẻ mặt thành thật, dường như suy tính đã lâu. Tần Dương nghe âm thầm nện miệng, làm sao tùy tiện ai đều cảm thấy ta là nhược kê. Ta cũng không phải không thể tăng lên cảnh giới, chẳng qua là đem hết toàn lực nện vững chắc căn cơ, gia tăng nội tình mà thôi. Thật muốn tăng lên, chỉ dựa vào trong hải nhãn tồn kho vô số nguyên khí, liền có thể nhất cổ tác khí vọt tới cảnh giới thần môn. Chỉ không muốn mà thôi. Tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.